Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1167, người với người khác biệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trình Giảo Kim tìm được cơ hội. Nhất định là muốn hung hãn tổn một chút Húy Trì Cung. Đem mới vừa rồi sỉ nhục tìm trở về. Dù sao hắn nhi tử là dắt tay, hắn vậy không lo lắng gì, hắn sẽ chờ xem Úy Trì Bảo Lâm cười nhạo là được. So sánh hạ, Úy Trì Bảo Lâm đứa nhỏ này dáng dấp cùng hắn nhi tử không sai biệt lắm. Hắn nhi tử là mặt đầy lạc tai hồ, nhưng cái này Úy Trì Bảo Lâm, nhưng là giống như cha hắn, mặt đen, như vậy, tự nhiên sẽ có một ít cô gái coi thường. Trên đời này, bỏ mặc bất cứ lúc nào, đều là không thiếu thiếu nhan khống chế. Húy Trì Bảo Lâm đột nhiên có chút cảm động lây Trình Sử Mặc tình huống vừa rồi. Bất quá mặt hắn hắc, ai cũng không nhìn ra hắn lúc này có chút lúng túng. Hắn chẳng qua là nhẹ giọng cười một tiếng, nói tiếp, ta cũng là mười mấy tuổi lên chiến trường, lập được công lao hãn mã, ta cũng không nói nhiều những thứ khác. Ta đem chúng ta Uất Trì nhà hai roi cho mọi người đùa bỡn một chút đi. Vừa nói, Húy Trì Bảo Lâm liền đùa bỡn một chút bọn họ Uất Trì nhà hai roi. Uất Trì nhà hai roi rất lợi hại, cho nên so sánh hạ, Húy Trì Bảo Lâm so Trình Sử Mặc là muốn càng có thể đánh một chút. Hắn như vậy đùa bỡn lúc thức dậy, cũng là hổ hổ sanh phong, đang ngồi những cô gái kia. Tự nhiên là có mấy người như cũ là Úy Trì Bảo Lâm lưu đèn. Nguyên nhân không rõ, có lẽ là coi trọng Uất Trì nhà thân thế và địa vị. Có lẽ, chính là cảm thấy Úy Trì Bảo Lâm thiếu niên anh hùng. Tiền đồ sau này không thể giới hạn. Bất quá cuối cùng, cũng chỉ có mấy cô gái là Úy Trì Bảo Lâm lưu đèn mà thôi. Úy Trì Bảo Lâm nhìn lướt qua sau đó, chọn một cô nương. Sau đó liền đi xuống, bọn họ bây giờ chẳng qua là chắc chắn một chút quan hệ yêu thương. Sau này có thể thành hay không, còn được lại xem bọn họ đầu tư cá nhân lui tới. Dĩ nhiên, nói là đầu tư cá nhân lui tới, càng nhiều hơn, sợ rằng vẫn là phải xem bọn họ hai nhà tình huống. Bất quá, những người này trên căn bản đều là lấy được người nhà gợi ý. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Húy Trì Bảo Lâm đi xuống sau đó. Cái thứ ba đi lên chính là Tần Hoài Ngọc. Tần Hoài Ngọc thành tựu Tần Thúc Bảo Nhi Tử. Tướng mạo muốn tương đối anh Tuấn tiêu vẩy một ít. Hắn đi lên đại điện sau đó. Cũng không có xuất hiện trước cái loại đó một câu nói không có nói liền trực tiếp tắt đèn tình huống. Không có biện pháp, Tần Hoài Ngọc thật dáng dấp cũng không tệ lắm. Như vậy Mỹ Nam Tử, những phụ nữ này hay là muốn cho một điểm cơ hội. Hơn nữa, Tần Hoài Ngọc à, các nàng những người này ai không nhận biết. Thành tựu Dực Quốc Công Nhi Tử, Tần Thiên Đệ Đệ, bọn họ cũng vẫn có một ít kỳ vọng. Không có xuất hiện lập tức tắt đèn tình huống. Trên đại điện ngược lại cũng nhất thời lộ ra một ít nói thì thầm tiếng. Chặc chặc, không giống nhau. Chính là không giống nhau à, ai nói không phải, lại không có một cái tắt đèn, người với người khác biệt, sao cứ như vậy lớn đây? Một số người nhỏ giọng nói lúc này đưa ánh mắt liếc về phía Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung. Mà lúc này bọn họ hai người đều có điểm tức giận, thậm chí có thể nói là có chút cùng kẻ thù, như vậy tương phản và tương đối. Càng phát ra lộ vẻ được bọn họ nhi tử có chút chưa đủ à. Thật là, bực người, bọn họ hai người trong lòng thầm mắng một câu. Bất quá, Tần Hoài Ngọc là Tần Thúc Bảo nhi tử. Bọn họ còn không cảm thấy có cái gì. Tần Thúc Bảo là Trình Giảo Kim đại ca. Mà Úy Trì Cung cùng Tần Thúc Bảo quan hệ vậy là không tệ. Có thể nói là tinh tinh tương tích. Hắn nhi tử như vậy. Bọn họ mặc dù có chút nhỏ chua, nhưng còn chưa đến nỗi có những ý nghĩ khác. Ta kêu Tần Hoài Ngọc là Dược Quốc công con. ta cùng Trình Sử Mặc bọn họ như nhau, cũng là mười mấy tuổi liền ra chiến trường giết địch. Tần Hoài Ngọc vậy khoe một chút, nhưng là rất kỳ quái, như cũ không có ai tắt đèn. Trình Sử Mặc nhất thời khóc không ra nước mắt, hắn có chút nhỏ bị thương. Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Hắn thật là có chút không thể hiểu, tại sao hắn khoe khoang thì có người tắt đèn, Tần Hoài Ngọc khoe khoang cũng chưa có người tắt đèn. Các nàng những phụ nữ này đối đãi khác biệt, thật tốt sao? Tức giận, nhưng lúc này Trình Sử Mặc cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Tần Hoài Ngọc bên này phô bày mình một chút tài nghệ. Toàn bộ hiện trường thỉnh thoảng bộc phát ra từng cơn thét chói tai tiếng. Hơn nữa đều là cô gái đó tiếng thét chói tai. Những tình huống này cũng là mới vừa rồi không có. Quý Trì Bảo Lâm thấy loại chuyện này, lòng muốn chết đều có. Đều là người, khác biệt sao lớn như vậy chứ? Tần Hoài Ngọc như vậy một vòng biểu hiện kết thúc sau đó, cũng chỉ có một hai cái cô gái tắt đèn, còn dư lại tất cả đều cất giữ, chừng mười mấy cô nương. Đây chính là đem Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ cho hâm mộ chết. Bọn họ ngày thường chơi chung, cũng không phát giác được Tần Hoài Ngọc so bọn họ mạnh tới đâu. Làm sao như thế đi lên vừa so sánh, Tần Hoài Ngọc sao so bọn họ như thế bị cô gái hoan nghênh đâu. Chậc chậc, thằng nhóc này, Tần Thúc Bảo đối với loại chuyện này vậy rất hài lòng. Hoặc là nói hắn cũng cảm thấy rất có mặt mũi, mình nhi tử cho hắn trên mặt làm vẻ vang. Tần Thiên cười một tiếng, được, bây giờ rồi mời Tần Hoài Ngọc chọn một đi, dù là có rất nhiều người là ngươi lưu đèn, ngươi cũng chỉ có thể chọn một. Mà làm Tần Thiên đã nói như vậy một câu sau đó, Tần Hoài Ngọc ngược lại làm khó, quá nhiều người, bất đồng người không có cùng thân phận địa vị. Hơn nữa vòng quanh mập yến gầy đều có, để cho hắn từ nhiều mỹ nữ như vậy trong chọn một. Thật sự là quấn quýt, hắn đột nhiên có chút hâm mộ Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người. Cũng chỉ có mấy người là bọn họ lưu đèn, từ mấy người trong chọn một của mình thích, nhất định phải càng dễ dàng một chút chứ. Thời gian từ từ, Tần Hoài Ngọc một mực không làm được quyết định. Mọi người cũng chờ có chút không nhịn được. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm thấy loại chuyện này đều có điểm không thể hiểu. Người nói Tần Hoài Ngọc thằng nhóc này chọn một người đẹp là khó khăn như thế sao? Ai nói không phải, ta nhìn chúng ở giữa cái đó liền rất tốt. Hì hì, thằng nhóc ngươi có phải hay không thích nàng à? Đáng tiếc hắn diệt ngươi đèn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chờ Tần Hoài Ngọc cưới sau khi trở về? Ngươi làm chút gì, ta có thể nói cho ngươi. Đó là tẩu tử ngươi. Xí, hừ, ngươi cần thể diện không biết xấu hổ. Loại chuyện này vậy thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Ngoặc kép, hai người nói nhỏ vừa nói. Tần Hoài Ngọc bên này ở Tần Thiên dưới sự thúc giục, cuối cùng chọn một cô nương đi ra. Cái cô gái này tướng mạo nhất định là đã nói qua, hơn nữa cho người cảm giác rất đoan trang xinh đẹp, là cái loại đó tiểu thư khuê các nên có dáng vẻ. Tần Hoài Ngọc so sánh hả, vẫn là càng thích loại này ở nhà phụ nữ. Tần Hoài Ngọc như vậy chọn xong sau đó, Tần Thúc Bảo vậy gật đầu một cái, mình nhi tử chọn cái cô gái này, tướng mạo lên hắn là rất hài lòng. Hơn nữa nhà bọn họ địa vị cái gì vậy cũng không tệ lắm. Xứng với bọn họ Tần gia, mình nhi tử có như vậy cô gái, hắn cũng coi là yên tâm. Dĩ nhiên, hắn trước kia là muốn cho mình nhi tử cưới công chúa. Bất quá công chúa cưới sao? Cưới như vậy một cái thật giống như vậy tạm được. Bọn họ ba nhà nhi tử hiện nay đều có đối tượng, bọn họ cũng coi là yên tâm. Không còn như quá mất mặt, Tần Hoài Ngọc còn ra ngọn gió. Không tệ, không tệ, Tần Hoài Ngọc đi xuống sau đó, coi mắt lớn sẽ tiếp tục tiến hành. Tiếp theo ra sân là cao sĩ Liêm Nhi tử Cao Lý Hành. Hắn vậy đến thích cưới tuổi tác,